Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1189, chợt hiện hồng quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ này ta gọi là quỷ bút cầu nguyện. Khả năng đặc biệt này thật sự cùng loại với việc điều khiển con quỷ của Triệu Khai Minh. Có thể thỏa mãn mong muốn của con người một cách kỳ diệu. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở chỗ, mỗi khi cầu nguyện quỷ thực hiện một ước nguyện, sẽ có một người thân cận với ngươi chết đi, và việc sử dụng nó đòi hỏi phải trả giá bằng một con lệ quỷ. Nghe đến đó, Dương Gian không thể ngăn lông mày mình khỏi nhảy lên. Mỗi khi đáp ứng một ước nguyện, cần phải trả giá bằng một con quỷ. Điều này nghe có vẻ còn đáng sợ hơn cả câu nguyện quỷ hay. Cầu nguyện quỷ cần ngươi phải trả giá bằng cái chết của người thân. Quỷ tủ cần ngươi phải hoàn thành một số nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, nhưng đạo cụ kỳ lạ này lại yêu cầu lệ quỷ. Liệu đây có phải là vật phẩm kỳ dị có ý thức tự phục hồi và tăng cường độ kinh hoàng của chính mình hay không? Sự suy đoán lúc này của Dương Gian không phải là vô căn cứ. Vì những sự kiện kỳ dị mà hắn đã trải qua cho thấy rằng nhiều sự kiện kỳ dị có nguồn gốc từ một con quỷ ghép hình nhất định. Chỉ là ghép hình bị tan rã với những nguyên nhân không rõ, dẫn đến sự phát sinh liên tiếp của những sự kiện kỳ dị. Nếu khi xưa những người ngự quỷ có ý định tách rời những phần kỳ dị này ra khỏi bản thân họ, mục đích là để phòng ngừa nguy hiểm lớn sau khi chết, để thế hệ sau không thể ứng phó. Còn chiếc bút này thì sao? Nó có phải là một phần của linh dị nào không? Trong lúc Dương Gian đang suy nghĩ, con quỷ vẫn tiếp tục hành động. Nó đi thẳng đến bức tường trong phòng khách. Thực tế, toàn bộ bức tường có một chút cảm giác ẩm ướt. Mặc dù bố trí phòng khách rất gọn gàng, nhưng trên tường lại có nấm mốc phát triển, giống như đã bị bỏ quên nhiều năm. Nhưng lúc này, con quỷ dùng tay kéo xuống từng mảnh giấy dán trên tường. Ngay lập tức, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện. Bên trong bức tường xuất hiện những thi thể bị phân hủy. Chúng chất chồng lên nhau và được xây bên trong bức tường. Chỉ cần xé mở một phần nhỏ là đã có thể thấy ít nhất 7-8 thi thể. Có nam có nữ, có vài thi thể mở rộng đôi mắt, toàn thân không có dấu hiệu phân hủy. Nhìn thấy đây, mắt quỷ của Dương Gian không ngừng chuyển động, không thể nghi ngờ, đây đều là lệ quỷ. Có phải toàn bộ căn phòng này đều được xây dựng từ lệ quỷ không? Thực sự điều này là hoàn toàn đúng với danh xưng nhà mèo. Không lạ gì trong gian phòng này luôn âm u, ẩm ướt. Đồng thời, luôn có mùi hôi thối, vì tất cả xuất phát từ những lệ quỷ bị xây trong tường. Rõ ràng tường mỏng không thể ngăn mùi phát ra, nên cả căn nhà ma mới tràn ngập mùi hôi khó chịu. Từ đó có thể thấy rằng căn phòng này thật sự rất nguy hiểm. Nếu lệ quỷ ở đây khôi phục, ngay cả đội trưởng cũng phải quỳ, bởi vì số lượng thật sự quá kinh khủng. Nhưng cùng lúc đó, Dương Gian cũng nảy sinh một thắc mắc. Tô Viễn thu thập nhiều lệ quỷ như vậy để làm gì? Không thể nào chỉ để xây vài căn nhà ma để chơi đùa, phải không? Nhưng rõ ràng con quỷ không có ý định giải thích cho Dương Gian. Nó trực tiếp kéo ra một thi thể từ trong nhóm, rồi ném trước mặt Dương Gian. Đại giới ta giúp ngươi thanh toán. Ngươi nhanh lên cầu nguyện đi, sớm xác nhận ta là thật Tô Viễn, sau đó giúp ta khống chế những con lệ quỷ khác đang mất kiểm soát. Hiển nhiên, cho đến lúc này, quỷ vẫn tin tưởng chắc chắn rằng nó là Tô Viễn, hoặc ít nhất là không nghĩ rằng ký ức của mình là giả. Nhưng sau đó nó làm ra một hành động khó tưởng tượng, bằng cách tự tay xé từng mảnh da trên người và dán lên tường, đáp lại chỗ đã bị xé theo ứng trước đó. Khó trách con quỷ này trên người luôn đẫm máu. Có vẻ như những mảnh da của quỷ đều dán trên tường. Nhìn thấy tình trạng này, ánh mắt của Dương Gian có phần châm xuống, nhưng không nói gì thêm. Khi Dương Gian đang băn khoăn không biết làm sao để dùng lễ quỷ làm điều kiện để quỷ bút cầu nguyện, thì bỗng nhiên, cây bút bắt đầu có phản ứng như ngửi thấy mùi thức ăn ngon. Giờ khắc đó, ngòi bút bắt đầu điên cuồng lan tràn, giống như là tóc trở nên vô cùng dày đặc và lập tức giống như một con rắn lan sang chỗ lệ quỷ không thể động đậy. Rất nhanh, nó bao bọc toàn bộ lệ quỷ giống như một cái kén đen lớn. Cái kén này không ngừng di chuyển, giống như bên trong lệ quỷ đang chống cự, cũng giống như quỷ bút đang tiêu hóa thức ăn. Thấy cảnh này, Dương Gian như suy nghĩ điều gì. Thì ra để cầu nguyện phải trả giá bằng cách tiêu diệt một con lệ quỷ bị hạn chế. Sao? Chỉ một lát sau, mọi hiện tượng kỳ lạ đều biến mất. Toàn bộ quỷ bút trở về hình dáng ban đầu. Chỉ là lúc này toàn bộ cây bút dường như phát ra ánh sáng, như thể đã được đáp ứng nhu cầu và có thể tiến hành cầu nguyện. Bây giờ có thể được không? Dương Gian ngẩng đầu hỏi lệ quỷ. Ngươi cầu nguyện đi, cái này linh dị đạo cụ đã sẵn sàng. Rồi, tốt. Vừa kết thúc lời nói thì sự biến đổi xảy ra, một luồng sáng đỏ bất ngờ bao phủ tất cả. Dương Gian quỷ ảnh đột nhiên mở ra 6 con mắt, 6 tầng quỷ vực lập tức mở ra. Toàn bộ nhà ma bị bao phủ dưới một tầng sáng đỏ dày đặc, như muốn hòa tan tất cả mọi người và mọi vật biến mất. Nhưng đây chỉ là ảo giác sinh ra sau khi thâm nhập quỷ vực. Quỷ vực thực chất chỉ là một không gian không thể hiểu được, bị lệ quỷ ảnh hưởng. Khi quỷ vực đạt tới một mức độ nào đó, nó có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Dương Gian muốn quỷ vực ảnh hưởng trực tiếp đến hiện thực thì phải mở đến tầng thứ 5, cho nên hắn có thể làm cho người biến mất khỏi thế giới này, cũng có thể làm cho quỷ ở mức độ bình thường biến mất. Mặc dù trong quỷ vực của Tô Viễn bị nhiễu loạn nghiêm trọng, thậm chí không thể phá vỡ ranh giới giữa hiện thực và ảo giác, nhưng việc sử dụng tạm thời cũng không bị ảnh hưởng. Giống như trước đây, hắn đã khởi động lại một lần, cũng cố gắng mở 5 tầng quỷ vực để rời đi, chỉ là dưới sự nhiễu loạn của linh dị không thể thành công mà thôi. 6 tầng quỷ vực có thể làm đình trệ mọi người, mọi vật và thậm chí cả quỷ xung quanh. Dù là Kayako cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng vào lúc này. Mặc dù chỉ có thể tạo ra ảnh hưởng ngắn ngủi, nhưng đối với Dương Gian mà nói cũng đã đủ. 6 tầng quỷ vực chỉ kéo dài 10 giây, nghĩa là chỉ có thể quấy rối Kayako trong 10 giây. Nhưng khi quỷ vực kết thúc, trên sàn nhà hiện ra một dòng chữ kỳ lạ. Trong vòng 3 phút, Dương Gian không bị ảnh hưởng bởi tất cả các lực lượng linh dị. Đúng vậy, đây chính là nguyện vọng mà Dương Gian đã cầu nguyện. Nếu như cầu nguyện để phân biệt xem quỷ nào mới là ý thức thật sự của Tô Viễn, thì nguyện vọng này có khả năng rất lớn sẽ bị linh dị khác quấy nhiễu. Ai có thể đảm bảo rằng quỷ linh dị sẽ không ảnh hưởng đến cầu nguyện? Cách chương